Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 610, chương 631, vô thượng tồn tại tới đông đủ. Bonus 20C Kim Đậu Bát Hoang Lục Hợp, từ cổ chí kim cự bá, sừng sững bất hủ tuyệt đỉnh, trường thịnh không suy, chỉ vì bên trong có vô thượng. Vô thượng, vô địch tối cao, không còn có càng cao, đại biểu cho thanh thiên tất cả. Hiện nay, Bát Hoang Lục Hợp tương đương vô thượng, cùng nhau thức tỉnh, bọn họ kinh dị, không nghĩ tới có người có thể dính đến cái kia đoạn phủ đầy bụi đã qua. Cái kia đoạn đã qua, sớm bị bọn họ lấy sức mạnh vô thượng trấn phong, trừ phi có sánh vai lực lượng của bọn họ, bằng không không thể dính. Xuất hồ ý liêu, ung dung vô số năm, có người lúc này đang nhìn trộm đã qua. Luân hồi, là ai thu tập được số lượng nhất định mảnh nhỏ sao? Có vô thượng tự nói, muốn sánh vai lực lượng của bọn họ, chỉ có luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi mảnh nhỏ vốn là luân hồi, số lượng nhất định luân hồi mảnh nhỏ, với luân hồi lực lượng dưới, có thể dình đã đến hướng, dình chúng ta phủ đầy bụi, coi là khinh nhờn vô thượng, chém chết chi, rộng lớn thanh âm truyền ra, chân chính vô thượng tồn tại lên tiếng, bọn họ phủ đầy bụi cái kia đoạn đã qua, vốn chính là không chuẩn bị để người ta biết, mà nay có người dình. Có thể tưởng tượng được kết quả như thế nào. Cùng lúc đó, thú họa sở tại, đồng dạng có một đôi mắt khai mở, luân hồi với đồng bên trong lưu truyền, thiên địa diễn hóa cực trí, không thể so với Bát Hoang Lục Hợp vô thượng tồn tại kém. Cái này đồng dạng là một vị vô thượng tồn tại, cái kia đoạn đã qua, chung quy muốn bị mở ra, trần không phong được. Thú họa vô thượng tồn tại khẽ nói, hoành âm quanh quẩn giữa thiên địa, pháp tác đi theo, 3000 hoàn vũ phảng phất một lần nữa khai thiên tích địa. Hắn không giống với Bát Hoang Lục Hợp vô thượng tồn tại. Mặc dù cùng còn lại vô thượng giống nhau kinh ngạc một chút, nhưng không có chút nào muốn gạt bỏ người thăm dò cử động. Oanh, thiên địa kinh vang lên. 15 nói hồng lực lao ra, bao trùm cả phiến thanh thiên, thật là đáng sợ, thanh thiên khổng lồ, lớn đến không biết bao lớn, tuy là siêu thoát cũng không có thể đi một lần, nhưng mà, vô thượng tồn đang xuất thủ, khoảng cách che đậy thanh thiên thiên địa, cùng lúc đó, Ngô Trần người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhân chứng hoàn chỉnh luân hồi, hắn biết được vô thượng đường không thông. Lại không có buông tha, muốn vượt khó tiến lên, bất luận khó khăn dường nào. Phút chốc, ùng ùng, nhất tôn bá tuyệt thiên địa, nóng rực thân ảnh đi tới. Thân ảnh cường tráng, dường như bàn cổ vậy cường tráng, rộng rãi đại khí, ngạo thị hoàn vũ, bao trùm cửu thiên. Ngô Trần minh bạch, đây là luân hồi phá toái đã qua hình ảnh. Kinh khủng này rừng rực thân ảnh không là người khác, là âm hoặc người tạo lập tới, như trước đây mộ cổ gian phòng hình ảnh giống nhau. Âm hoặc người tạo lập phải chiếm đoạt luân hồi, không giống với mộ cổ hình ảnh. Ngô Trần lần này trải qua hình ảnh, so với trước kia càng thêm rõ ràng. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, còn có thể nghe kỳ âm, siêu việt vô thượng, nóng rực rộng lớn thân ảnh. Truyền ra ngôn ngữ cổ xưa, đó là thiên địa đại đạo nói ngữ, lấy thiên địa đại đạo vì ngữ. Ngô Trần ngẩn ra, vị này âm hoặc người tạo lập là vô thượng tồn tại. Hắn thôn phệ luân hồi, không phải là vì tan biến luân hồi, mà là vì tìm kiếm chí cao, muốn phải đi xa hơn, chìm đắm vô thượng cảnh giới vô số quang năm. Âm hoặc người tạo lập muốn đang đeo đuổi càng cao. Cho nên hắn nghĩ tới rồi một cái kinh khủng nhất, cũng là để cho thiên địa tối kỵ phương pháp, thôn phệ luân hồi, vì lực lượng, vì truy cầu càng cao, hoàn toàn mặc kệ luân hồi tan biến phía sau biết sản sinh sao vậy hậu quả. Có thể, hắn là cảm thấy một ngày thôn phệ luân hồi thành công, đi ra càng cao một bước, thời điểm đó hắn có thể đủ tái tạo luân hồi, làm biết được kết quả. Ngô Trần ung dung thở dài, vị này vô thượng vẫn chưa thành công, ngược lại bị luân hồi phản phệ. Ừ, chuyện gì xảy ra? Ngô Trần đột nhiên mở miệng, xa xôi viễn phương hoàn vũ, có 15 nói khí tức kinh khủng truyền đến. Thời gian không đúng, lúc này, vị này vô thượng còn không có thôn phệ luân hồi. Thế nhưng 15 nói khí tức kinh khủng đến, cùng mộ cổ bên trong hình ảnh không giống với. Dựa theo mộ cổ bên trong hình ảnh, âm họa người tạo lập cắn nuốt luân hồi, là 15 tôn khủng bố mới phải xuất hiện. Trên thời gian không giống, hai người hình ảnh trên thời gian có xung đột. Ông, luân hồi của mộc thân cây, lúc này có ánh sáng hoa liêu chảy, làm cho Ngô Trần biến sắc mơ hồ. Cường đại như thiên, cùng thiên địa cao bằng, hắn phảng phất bước vào vô thượng, kinh sợ chư thiên, 3000 thần ma cúi đầu xưng thần, thiên địa vạn vật không thể chống đối. Bất ngờ xảy ra chuyện đồng thời, Ngô Trần cũng đã nhận ra chỗ bất đồng, 15 nói khí tức kinh khủng, đến thời gian không chính xác, liền sông mục tiêu cũng không giống với, không phải hướng về nóng rực rộng lớn thân ảnh, dĩ nhiên là hướng về Ngô Trần tới, thiên địa hồng triều một dạng tiên lực, cuồn cuộn như hồng, cầu vồng hàng tỷ, 15 nói khủng bố thân ảnh đến, 3000 hoàn vũ trở nên hiu quạnh. Run rẩy không ngừng, Ngô Trần không phải người ngu, tới hiện tại hắn đã hiểu được, vô thượng tham gia đã qua hình ảnh, muốn tới ma diệt người thăm dò. Hắn không nghĩ tới, thiên địa đáng sợ nhất 15 người tất cả đều đến. Chỉ vì gạt bỏ chính mình, thật không biết nên nói là chính mình vinh hạnh, hay là bi ai, kỳ thực, sở dĩ 15 người biết cùng nhau đến đây. Chỉ là bởi vì hiếu kỳ cùng kinh dị, bọn họ muốn xem một chút, rốt cuộc là người phương nào có thể phá vỡ bọn họ sức mạnh to lớn dưới phủ đầy bụi. Vô thượng, 15 nói khủng bố thân ảnh, toàn bộ đều ngẩn ra, nhìn thấy Ngô Trần sát na, mắt lộ ra kinh ngạc, Ngô Trần trên người có quang mang, tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt. Liền thực lực cũng mơ hồ từ cùng bọn chúng chạy song song với cảm giác. Nhất thời, bọn họ đem Ngô Trần coi là một vị vô thượng. Không vì thế, bọn họ quỷ dị, thanh thiên khi nào lại thêm ra một gã vô thượng. Vô thượng xuất hiện, bọn họ không có khả năng không cảm giác được. Hắn không phải vô thượng, trên người có cổ quái, không thẹn vì vô thượng tồn tại. Bọn họ kinh dị qua đi, liếc mắt nhìn thấu, nhưng là bọn hắn càng hiếu kỳ hơn. Bọn họ nhìn không thấu Ngô Trần chân diện mục, luân hồi cổ mộc chảy xuôi quang hoa, cực kỳ thần bí, che đậy thiên cơ. Cuối cùng là vô thượng không có chân chính đến, bọn họ đến bất quá là một luồng pháp tướng đạo tắc. Bởi vì nơi đây cũng không phải đã qua, cũng không phải hiện tại. Căn bản không tồn tại, là hư vô, một cái hình ảnh mà thôi. Bọn họ lấy vô thượng thần thông, xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Tự nhiên không có khả năng đi thẳng đến tới, bằng không lực lượng của bọn họ. Đến nhất khắc, hình ảnh khoảng cách nghiền nát. Trong lúc nhất thời, song phương lẫn nhau đứng sừng sững, xen vào nóng rực rộng lớn thân ảnh trái phải hai bên. Nóng rực rộng lớn thân ảnh là chân chánh trong tấm hình dung. Phơi bày đã qua, cho nên cũng không biết tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bực này hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Một cái qua lại hình ảnh, xuất hiện bao quát Ngô Trần ở bên trong 16 tôn nhân vật. Song phương nhìn kỹ, không nói tiếng nào, oanh, không có có hỏi quá nhiều. Nhất tôn vô thượng tồn tại động. Phất tay phá Caligula mục nát, đạt tới cái này đã qua hình ảnh có thể thừa nhận được cực hạn. Hắn hiếu kỳ Ngô Trần là ai, thấy không rõ dáng dấp, động thủ trấn áp Ngô Trần, chỉ cần trấn áp thôi Ngô Trần, bắt Ngô Trần, hết thảy đều có thể biết được. vô thượng tồn tại, không chút nào tồn tại như thế nào thương hại. Trong mắt bọn họ chỉ có chính mình, thiên địa tối cường, chí cao vô thượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.